Đàm Thư Mặc nhìn cũng không nhìn tên lưu manh kia đã quay người bước đi. Triệu Thủy Quang cũng nhanh chóng nắm lấy tay áo khoác của anh mà đi theo. Cho tới bây giờ cô chưa từng ở gần anh như vậy. Đám người kia muối mặt, định chạy đến ngăn Đàm Thư Mặc thì có tiếng ai đó vang lên. Mấy anh em, tôi khuyên các người chớ nên làm bậy, đừng đụng đến những người mình không nên đụng. Triệu Thủy Quang nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc xe Audi đậu cách đó không xa. Trên biển số xe có khắc hai chữ WJ. Nhìn mấy con số còn lại thì cũng đủ biết là quan lớn trong quân đội. Một người đàn ông đang đứng dựa vào xe, ăn mặc cũng hào hoa như Đàm Thư Mặc, nhưng dáng vẻ thì hai người lại không giống nhau. Đàm Thư Mặc toát ra sự quý phái lạnh lùng, mỗi cử chỉ hành động đều làm người ta si mê. Còn người đàn ông kia thì có đôi mắt phượng, còn đẹp hơn và quyến rũ hơn con gái rất nhiều. Nói thế nào nhỉ, chính là yêu khí ngất trời. Người đàn ông vừa ngang ngạnh nói vừa nhìn Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang phụt bật cười. Đàm Thư Mặc lên xe. Triệu Thủy Quang cũng bước nhanh theo lên xe, ngồi ở băng ghế sau. Triệu Thủy Quang vừa lên xe liền lễ phép nói. Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh. Người đàn ông nghe xong liền cười to lên. Đàm Thư Mặc, mình cứ nghĩ cậu khi nào lại thích ra tay nghĩa hiệp như vậy. Thì ra là đã trở thành thầy giáo đầy nhiệt huyết nha. Nhìn kiếng chiếu hậu cười cười với Triệu Thủy Quang. Em gái, gọi anh là anh Sở là được rồi. Triệu Thủy Quang cũng mỉm cười. Gọi em là Tiểu Quang. Giờ nghe ai gọi cô là em gái. Cô thoáng rùng mình, muốn buồn nôn. Đàm Thư Mặc ngồi cạnh cô, mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng. Bỗng quay đầu lại, kêu anh ta là Sở Phi Phi là được. Người đàn ông kia. Không, là Sở Phi Phi hú lên quái dị, nói, khỉ thật, ai cho phép gọi như vậy chứ? Đàm Thư Mặc, cậu cũng tốt quá chứ? Sở Phi Phi cứ ngồi lẩm bẩm một mình, gương mặt đẹp trai bị người nào đó nói móc giờ rụ xuống một đống. Triệu Thủy Quang bình tĩnh lại bỗng cảm thấy hối hận, vì sao cứ mỗi lần gặp Đàm Thư Mặc thì cô toàn gặp chuyện không hay? Hết đồng tính luyến ở tô, rồi lại đến màn hôn nhau. Giờ lại thêm chuyện khuya lơ khuya lắc lang thang ở ngoài đường một mình y như là một cô gái hư hỏng vậy. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời đày đọa cô vậy sao? Đã năm cuối cấp mà còn gặp mấy chuyện xui rủi thế này. Cô cũng có làm gì sai trái đâu. Thế mà giờ lại bị Đàm Thư Mặc nhìn thấy hết. Muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa. Đang lúc đầu óc suy nghĩ mông lung thì xe đã chạy đến gần nhà cô. Triệu Thủy Quang nói, cảm ơn, cho em xuống đây được rồi. Đàm Thư Mặc nói, đến hoa viên cảnh gì đi. Triệu Thủy Quang cũng không từ chối. Cô vốn cũng sợ đi đường ban đêm. Làm người đôi khi cũng không nên quá giả tạo. Xe dừng dưới lầu nhà cô. Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rưỡi. Cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kính khom người chào. Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh Sở, đang nghĩ sao xe vẫn chưa lăn bánh thì cửa kính đã hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, anh nói, Triệu Thủy Quang lo sợ không biết anh kêu cô làm gì. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước ở tô sao? Chỉ trong giây lát mà đầu óc Triệu Thủy Quang xoay chuyển mòng mòng. Hết nghĩ đủ lý do này đến lý do khác. Đàn thát của em, Đàm Thư Mặc nhìn cô nói, tay cầm hộp bánh đàn thát, Triệu Thủy Quang cầm lấy hộp bánh, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, vẫy vẫy tay, a hát, cứ tưởng là chuyện gì chứ, Sở Phi Phi cười ha ha, nhìn Đàm Thư Mặc ngồi chống cằm suy nghĩ đằng sau, châm chọc, cô bé này quả thật rất hậu đậu, ta nói, vừa mới nhích xe một chút là bị ai kia kêu thắng lại, tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ. Này, thầy Đàm, chỉ giáo mình tí xem, kiếm đâu ra cô bé thú vị vậy? Đàm Thư Mặc vốn đang nhàn nhã ngồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng ngồi nghiêng lại, nhìn người nào đó ngồi phía trước, Sở Phi Phi đang lái xe cũng quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Đàm Thư Mặc, phát hiện ánh mắt bạn anh ẩn chứa ý cười. Sở Phi Phi nhất thời ngây người, ngón trỏ Đàm Thư Mặc duỗi ra chỉ về phía trước, nói. Tập trung lái xe, mẹ, Sở Phi Phi bực dọc mắng. Bên này, Triệu Thủy Quang đang đi lên lầu thì nhận được điện thoại của Hy Diệu. Tiểu Quang, em đang ở đâu vậy? Triệu Thủy Quang mở đèn hành lang lên. Không gian tối như mực lập tức sáng rực. Em đang ở nhà, nãy định rủ chị đi chơi. Nhưng chị không đến nên em đành phải về nhà. Hy Diệu mắng, điên hả, đã trễ vậy mà tập thể dục gì chứ? Chị còn tưởng em xảy ra chuyện nữa. Triệu Thủy Quang khẽ cười. Không có, thôi, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Đầu dây bên kia, Hy Diệu đang tiếp tục trách móc. Gì chứ, lời phàn nàn nói mãi không hết. Triệu Thủy Quang vừa cười vừa nói. Được rồi, bye bye. Sau đó cúp điện thoại. Say it, Carol Singer, with any luck by next year. I'll be going out with one of these girls. So picture up, but for now let me say, without hope and agenda, just because I see at Christmas, and at Christmas you tell the truth, Tome UAPEAFECAO tầm. P. Quận N. Miways to Thad will love you, until you look like this. A woman, Merry Christmas, đêm thánh vô cùng, nếu may mắn, thì năm sau, anh sẽ hẹn hò với một trong những cô gái này. Đưa ra tấm hình, nhưng lúc này, hãy để anh nói, mà không có hy vọng hay kế hoạch gì. Chỉ vì đêm nay là Giáng sinh, và đêm Giáng sinh thì phải nói thật. Với anh, em là cô gái hoàn hảo nhất. Trái tim đau khổ của anh sẽ yêu em, cho đến khi em trông thế này. Một phụ nữ già, Giáng sinh vui vẻ, cách chương.